Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763: Đến từ Phong Hoa Đạo Nhân lễ vật. Chương 762: Đến từ Phong Hoa Đạo Nhân lễ vật. Giang Hạo không rõ Hải La Thiên Vương tình cảm. Hắn cũng không hiểu loại cảm tình này sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Nhưng là hắn biết, người có quá nhiều tình cảm, liền sẽ bị quấn mang. Đây không phải hy vọng của hắn, cho nên sẽ tận lực tránh đi người. Cũng không muốn cùng quá nhiều người dính líu quan hệ. Đã là bảo vệ mình, cũng là bảo hộ người khác. Bởi vì các loại nguyên nhân, hắn sẽ đắc tội rất nhiều người. Quan hệ càng là mật thiết, càng dễ dàng bị người để mắt tới. Khi đó, tính người của mình sẽ bị khảo nghiệm. Hắn không muốn loại sự tình này phát sinh. Mặc kệ chính mình lựa chọn cái gì, kia đều không phải là một chuyện tốt. Có lẽ Hải La Thiên Vương sẽ nhân họa đắc phúc, nhưng trên đời này lại có mấy cái có dạng này vận khí người. Rời đi vô pháp vô thiên tháp lúc, Giang Hạo nhìn thấy Ngân Sa sư tỷ, hỏi thăm Mịch Linh Nguyệt sự tình. Hắn nói là đến tị nạn, trong lúc đó sẽ giúp chúng ta làm một chút rèn đúc sự tình. Còn có thể dạy bảo một số người, nếu quả như thật có thể học thành, như vậy tông môn có nhất định xác suất sẽ lại mở rèn đúc nhất mạch. Loại chuyện tốt này, Bạch trưởng lão tự nhiên sẽ đồng ý. Đây là Giang Hạo nghe được, không nghĩ tới, Mịch Linh Nguyệt một phân tiền không có ra, bất quá giá trị của nàng xác thực viễn siêu linh thạch. Dạng này người, không có ai sẽ cự tuyệt, theo như nhu cầu, trở lại chỗ ở. Giang Hạo phát hiện có người đứng tại hắn viện tử trước. Hải Minh đạo nhân, cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đối phương thật lâu không có tìm đến đây. Trước đó bởi vì ngư nhân nguyên nhân, đối phương muốn theo mình nơi này tìm tới manh mối về sau Tổ Long Chi Tâm xuất hiện. Đối phương không còn có tới qua. Hiện nay, làm sao đột nhiên đến đây? Hải Minh trưởng lão, Giang Hạo đi lễ gặp mặt, đã lâu không gặp. Hải Minh đạo nhân cười nói, là trưởng lão một lòng vì tông môn, không có thời gian. Giang Hạo hồi đáp, đi vào tâm sự. Hải Minh đạo nhân chỉ Giang Hạo viện tử nói, nghe vậy, cái sau hơi có chút để ý, nhưng vẫn là trước tiên gật đầu. Trưởng lão mời. Hải Minh đạo nhân nếu như chỉ là Hải Minh đạo nhân vẫn còn tốt, nhưng đối phương là Phong Hoa đạo nhân tinh thần phân thân. Nói cách khác, hắn thấy cái gì, qua một thời gian ngắn Phong Hoa đạo nhân liền sẽ biết. Mà đột nhiên đến thăm, có lẽ là phát hiện cái gì, đến mức là cái gì, Giang Hạo khó xác định, nhưng hẳn không phải là Tiếu Tam Sinh, đại khái suất là vì Thiên Hương đạo hoa. Phong Hoa đạo nhân khó đối phó, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, cho nên tại đưa xong ba phần lễ vật về sau, liền rốt cuộc không có làm cái khác. Có một số việc làm nhiều rồi dễ dàng đưa tới phiền phức. Tiến vào viện tử, Hải Minh đạo nhân nhìn chung quanh dưới, ngạc nhiên nói, nơi này thực là không tồi, vị trí khá hơn một chút mà thôi. Giang Hạo khiêm tốn nói, mặc kệ đối phương có thể hay không nhìn ra, cái này lý do thoái thác tự nhiên là muốn. Đáng tiếc ta không phải đoạn tình nhai, không phải nói cái gì cũng muốn tại ngươi bên cạnh dựng cái viện tử. Hải Minh đạo nhân cười nói, nghe vậy, Giang Hạo nhướng mày, đối phương có ý tứ gì? Trước đó gặp mặt ngôn từ còn rất bình thường, hôm nay làm sao có loại nhằm vào ý tứ, mà lại không giống lấy trước kia loại trưởng giả nói lời. Dựng cái viện tử loại sự tình này, làm sao có thể nói ra miệng, sẽ khiến người khác cảnh giác. Trước đó Hải Minh đạo nhân khẳng định không phải như vậy. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nhưng không có phát giác được dị thường, chỉ có thể cười nói, kia thật là vãn bối vinh hạnh. Hải Minh đạo nhân ngồi xuống, nói, ngươi cái này có trà sao? Có, Giang Hạo gật đầu, sau đó ngâm lá trà bình thường, nghe nói ngươi ra ngoài thường có cơ duyên. Hải Minh đạo nhân uống trà nói, Giang Hạo đê mi, bình tĩnh nói, ngẫu nhiên có chút kỳ ngộ. Kỳ ngộ sao? Hải Minh đạo nhân mỉm cười, có ý riêng nói, sẽ không phải có người trong bóng tối giúp ngươi à? Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói, trưởng lão nói đùa, ha ha, là lão phu nói đùa. Hải Minh đạo nhân nở nụ cười, sau đó nói, đúng rồi, người muốn lễ vật sao? Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác những này lý do thoái thác, có chút quen thuộc, rất nhanh hắn nhớ tới Tiếu Tam Sinh. Đúng, loại cảm giác này cùng Tiếu Tam Sinh có chút tương tự. Trưởng lão muốn đưa ta lễ vật. Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, lại như cũ duy trì bình thường. Sớm biết đối phương sẽ đến, hắn liền sẽ không tại vô pháp vô thiên tháp vận dụng giám định. Đúng vậy a, người có muốn hay không đoán một cái? Hải Minh đạo nhân cười nói. Giang Hạo đê mi một lát, nói, trưởng lão là có gì cần vãn bối làm sao? Cũng không có, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thu được lễ vật kinh hỉ. Hải Minh đạo nhân nghiêm túc thần sắc, mang theo một chút mỉm cười. Giang Hạo nhìn qua đối phương, biết kẻ đến không thiện, đa tạ tiền bối hậu ái. Chỉ là vãn bối hay là hy vọng có thể làm chút gì? Xem trước một chút lễ vật đi. Hải Minh đạo nhân nói xuất ra một phong thư, sau đó nói, mở ra nhìn xem. Phong thư, đây là mình thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Chậm rãi mở ra phong thư, Giang Hạo thấy được một câu rất đơn giản, ân cần thăm hỏi, thay ta hướng Tiếu Tam Sinh hỏi thăm tốt. Giang Hạo thần sắc không động, nhưng là nhưng trong lòng nhấc lên sóng gió. Những lời này là có ý tứ gì? Là cảm thấy sau lưng của hắn có Tiếu Tam Sinh, vẫn cảm thấy hắn chính là Tiếu Tam Sinh? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy nguy cơ, không biết Phong Hoa đạo nhân là thế nào phát giác được, thế mà đem mình cùng Tiếu Tam Sinh liên hệ đến cùng một chỗ. Lễ vật này còn thích không? Hải Minh đạo nhân thanh âm hùng hậu mang theo một chút ý cười. Giang Hạo khẽ lắc đầu, hắn cũng không có mở miệng. Về phần mình là thế nào nghĩ, liền nhìn đối phương đoán. Nhưng là hắn đã bị Phong Hoa đạo nhân để mắt tới, cái này có chút khiến người ngoài ý. Nghe nói ngươi có cái muội muội. Hải Minh đạo nhân đem chén trà buông xuống nói, hắn giống như rất thích ăn đồ vật, ta đưa cho nàng một hộp bánh ngọt. Hắn cười nói với ta, tạ ơn tiền bối, thật sự là đáng yêu a. Ngươi cứ nói đi, tiền bối có ý tứ gì? Giang Hạo nhấc lông mày chất vấn. Không có ý gì, chính là nghĩ đưa vài thứ cho người nào đó. Có thể là đối phương không thu, ta không thể làm gì khác hơn là đưa chút đồ vật cho ngươi. Hải Minh đạo nhân vui sướng cười hai tiếng, sau đó đứng lên nói, ta liền không ở lâu, có cơ hội lại đến cùng tiểu hữu nghiên cứu thảo luận một hai. Về sau Giang Hạo đem đối phương đưa ra ngoài, trước khi đi, Hải Minh đạo nhân đột nhiên nói ra, tiểu hữu cần phải xem trọng muội muội của mình, nếu không ngày nào liền mất tích, vậy nhưng đến trách ngươi không có xem trọng hắn. Nói xong Hải Minh đạo nhân ngự kiếm rời đi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không nói lời gì thẳng đến đối phương biến mất ở chân trời, Giang Hạo mới trở lại viện tử. Hắn nhìn xem bàn đào thụ, trùng điệp thở dài một tiếng. Vốn là muốn đem Phong Hoa đạo nhân sự tình để qua một bên, tiếp tục trì hoãn, thật không nghĩ đến đối phương chủ động tìm tới cửa, mà lại kẻ đến không thiện. Hắn là điều tra ra, vẫn là đoán được. Bình thường tới nói, muốn tra ra hắn cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ, hẳn là rất khó, trừ phi theo tụ hội bên trong cái nào đó nhân khẩu bên trong biết được tin tức, như thế mới có thể đi tìm tới. Nhưng tụ hội bên trong người đều biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở trên người hắn, hẳn là không người sẽ đem gây bất lợi cho chính mình tin tức truyền đi. Một khi bộc phát, không có người có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cho nên hẳn không phải là tụ hội bên trong người lộ ra. Giang Hạo thở dài một tiếng, từ đầu đến cuối không có tìm tới nguyên do, hiện tại tình thế hơi không khống chế được, Phong Hoa đạo nhân bản thể căn bản tìm không thấy. Mà đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ làm ra gây bất lợi cho chính mình sự tình. Một nháy mắt, đối phương về tới chỗ tối, mình bại lộ ở ngoài sáng. Hết chương.